Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 4. Chương 110: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 4. Vừa nghe đến dưới lầu người tiếng thét chói tai, Dung Tự trực tiếp liền chạy tới phòng ngủ trên ban công. Quả nhiên trực tiếp liền thấy dưới lầu cách đó không xa bàn sơn trên đường lớn, đen nghịt một mảnh, chính chậm rãi hướng bên này khu biệt thự tới đây. Nhiều, thật sự là nhiều lắm money. Trong vở kịch Dung Tự sau khi trở về đích xác xác đã phát hiện Dung gia biệt thự đã bị đám zombie tất cả đều chiếm cứ. Nhưng có thể là bởi vì lúc trước nàng tại trung tâm thành phố làm trễ nải quá nhiều công phu, cho nên đợi nàng trở về thời điểm những zombie đó cũng tụ tập không có nhiều như vậy. Về phần biện Ngọc Tuyết thì là tại một cầm tới ngọc bội về sau liền cùng Trương Lập Hoàn mang theo Vệ Ninh đi rồi, bởi vì nàng sợ Dung Tự muốn trở về. Một khắc cũng không dám tại Dung gia biệt thự lưu lại. Cho nên vào lúc ban đêm nàng liền hao hết ba tấc không nát miệng lưỡi. Quả thực là mang theo một nhóm người rời đi Dung gia người. Còn lại những cái kia tại Dung gia nghỉ ngơi, những cái kia nhìn lên trước mặt cái này tầng tầng lớp lớp một đoàn cũng phải biết, sợ là sớm đã bị xé rách. Dung Tự về sau một thân một mình trở về thời điểm không chừng đều thấy qua bọn hắn thi hài. Vừa nhìn thấy bọn này đám zombie, Dung Tự không hề nghĩ ngợi địa, một tay cầm lên nàng hôm qua mang về ba lô, một tay kéo Vệ Ninh tay, sau đó nhanh chóng hướng dưới lầu tiến đến. Dưới đáy đám người kia cũng tại ngay từ đầu bối rối về sau, nhanh chóng xách lên mình đồ vật liền chạy ra ngoài đi. Lên núi Bàn Sơn đường cái đã bị đám zombie tất cả đều chiếm cứ. Bọn hắn hiện tại muốn từ cái này zombie trong đại quân đi ra ngoài, chỉ có hướng trong núi chạy tới, từ trên núi tìm dưới đường nhỏ núi. Nhưng Dung Tự xem xét kia bụi dày đặc cỏ cây liền không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Tận thế về sau trên núi ai biết sẽ dựng dụng ra quái vật gì tới. Nghĩ như vậy, Dung Tự nhìn thoáng qua những cái kia đã bởi vì đoạt xe bắt đầu đánh nhau đám người. Nhiều người đến cùng sức mạnh lớn, nếu muốn mạng sống, không thể không dựa vào đám người lực lượng. Hiện đang lái xe xuống núi đừng nói căn bản là đụng không ra bọn này zombie, còn tùy thời đều có lật xe khả năng. Cho nên nàng lôi kéo Vệ Ninh tay liền nhảy tới nhất lượng Việt dã xa trần xe. Tốt, các ngươi chớ ồn ào, hiện đang lái xe xuống núi căn bản cũng không khả năng. Nếu như các ngươi tin được ta, hãy cùng ta cùng đi một đầu ta trước kia liền đi qua xuống núi tiểu lộ. Nguy hiểm tạm không cũng biết. Nguyện ý người hiện tại liền từ trong xe ra, cùng ta đi lên phía trước. Dung Tự nhìn xem an tĩnh lại đám người, lại nhìn một chút đầu kia càng ép càng gần zombie đại quân, một chút liền từ trần xe nhảy xuống tới, sau đó giữ chặt Vệ Ninh tay liền lập tức chạy về phía trước. Vệ Ninh, trước ngươi sinh lâu như vậy bệnh, ngày hôm nay phát sốt mới tốt. Cảm giác thế nào, có thể chịu đựng được a? Nhịn không được muốn nói với ta biết sao? Dung Tự mang theo Vệ Ninh ngâm mình ở trước nhất đầu, trên lưng chính cõng một cái ba lô, trong tay còn gắt gao mang theo tối hôm qua nàng tại trung tâm thành phố nhặt về cuốn sắt. Đồng thời Vệ Ninh trong tay cũng tương tự giơ một cái từ sắt tay quay. Nhìn xem Dung Tự nhẹ gật đầu. Sau lưng Dung Tự người nghe xong nàng nói như vậy, liền lập tức liếc nhìn nhau. Trương Lập Hoàn cùng Biện Ngọc Tuyết không hề nghĩ ngợi đến liền đi theo Dung Tự bước chân. Hai người bọn họ một cái nghĩ tới Dung Tự, một cái nghĩ tới cổ nàng bên trên ngọc bội, không đi theo đám bọn hắn với ai. Một số người khác thì phân làm hai bộ phận. Một bộ phận không tin Tạ Tuyển mình nhận là tốt nhất xe chuẩn bị xông vào một thanh. Phần lớn người thì đi theo Dung Tự phía sau, đạp mạnh tiến biệt thự phía sau khu rừng nhỏ. Dung Tự liền lập tức cảm giác quanh mình trong nháy mắt liền trở nên âm u một mảnh. Bởi vì là rừng trúc cho nên hạ căn bản cũng không có dư thừa cỏ dại. Cũng sẽ không đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra thứ gì những thứ không biết tới. Cũng ngay lúc này, một đám người bỗng nhiên liền nghe đến cách đó không xa truyền đến một đợt lại một đợt tiếng kêu. Thảm thiết, nghĩ đến zombie đại quân thật là nhiều lắm. Xe của bọn hắn căn bản là không có lái qua không nói. Còn bị những zombie đó nhóm ngăn ở bầy zombie ở giữa. Thành cá trong chậu, những zombie đó căn bản cũng không biết cái gì gọi là đau nhức. Một khi đạp nát vốn cũng không kiên cố cửa sổ thủy tinh. Dung Tự nhéo nhéo Vệ Ninh tay. Vệ Ninh cũng đi theo về ngắt nàng một thanh. Dung Tự cúi đầu nhìn hắn một cái. Còn chưa mở miệng nói cái gì. Bỗng nhiên liền ở sau lưng nàng rất gần vị trí. Một nữ nhân bỗng nhiên liền phát ra một tiếng hét thảm. Dung Tự lôi kéo Vệ Ninh tay lập tức liền nhảy ra. Sau đó đã nhìn thấy sau lưng một cái không sai biệt lắm 40-50 tuổi một nữ nhân liền đẩy ra nàng một mực nắm con trai. Cả người từ cánh tay bắt đầu lập tức liền bị một đám sơn đen điểm dần dần tràn ngập toàn thân. Tốc độ nhanh đến dọa người, mặt một chút liền bị dìm ngập, thậm chí ngay cả thanh âm đều không phát ra được, trực tiếp liền ngã đến trên mặt đất. Mẹ, mụ mụ, cái mới nhìn qua kia mới bất quá 8-9 tuổi tiểu nam hài vừa định muốn xông lên phía trước, cứu mẹ của mình. Bên cạnh một người mặc công nhân vệ sinh quyết trang phục màu vàng đại thúc liền lập tức kéo hắn lại. Nhìn kia, cũng đúng lúc này một cái nhiễm hoàng mao tiểu thanh niên bỗng nhiên liền chỉ hướng đỉnh đầu của mọi người. Dung Tự nổi da gà trong nháy mắt liền xông ra. Chỉ thấy nàng vừa mới đi qua địa phương, cấp trên chính phân bố một cái cự đại mạng nhện. Trung tâm nhất nằm lấy một cái dưa hấu nhỏ lớn như vậy nhện. Tại nó phần đuôi vị trí chính càng không ngừng sinh lấy giống như là hạt dưa hấu đồng dạng màu đen. Trứng, cả trương lưới lít nha lít nhít đều là. Mà vừa mới tràn ngập kia cái phụ nữ trung niên chính là những con nhện này trứng nhóm ấp trứng ra. Nhện con nhóm Money A. Một cái hoàng quần áo thiếu nữ gấp rút hết lên âm thanh. Liền lập tức bưng kín miệng của mình. Không dám chút nào kinh động cấp trên con kia đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết nhện. Dung Tự những này đã qua người ngược lại còn dễ nói. Mấu chốt còn có một nhóm người cùng Dung Tự bọn hắn còn cách như thế một cái mạng nhện khoảng cách. Ai biết đi qua những cái kia nhện con nhóm có thể hay không rơi xuống. Nằm trong bọn hắn ở giữa phụ nữ trung niên lúc này đã hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh. Dung Tự mắt sắc xem gặp xương tay của nàng đã bị gặm nuốt lộ ra một đoạn nhỏ màu đỏ xương ngón tay. Có thể thấy được những vật nhỏ này tập hợp lực lượng khủng bố đến mức nào. Dung Tự nuốt ngụm nước bọt. Đầu kia cái kia hoàng quần áo thiếu nữ sợ là cũng nhìn thấy. Tại chỗ liền lui về phía sau hai bước sụp đổ khóc giống lên. Nói cái gì cũng không nguyện ý lại đi qua. Mà đứng tại bên người nàng cái kia chỉ sợ là bạn trai của nàng một mực tại khuyên nàng. Dù sao nếu ngươi không đi zombie coi như đuổi tới. Ta không trốn, ta không muốn chạy trốn. Ngươi đi đi, ngươi đừng lại để ý đến ta. Ta nghĩ chết rồi. Ta không muốn sống, ô ô ô, ta không biết chúng ta ở phía trước còn sẽ gặp phải quái vật gì. Ngươi đi đi, đừng lại mang theo ta cái này liên lụy, liền để ta đi chết đi. Hoàng y phục ít nữ triệt để hỏng mất, khóc đến quanh mình người đều có chút âu sầu trong lòng cảm giác. Đứng tại Dung Tự bên cạnh một cái cường tráng nam nhân, xem ra chỉ sợ trước đó là cái huấn luyện viên thể hình, lập tức liền không nhịn được. Các ngươi qua hay không qua? Không đến chúng ta có thể đi trước. Các ngươi nghe một chút bên ngoài âm thanh, zombie coi như nhanh đuổi tới, đến lúc đó hai bên giáp công, chúng ta coi như thật không có đường sống. Nói liền chăm chú nắm bên cạnh một cái ngực mông lớn bệnh lên tay của phụ nữ, liền dẫn đầu đi về phía trước. Dung Tự nhìn thoáng qua cái kia như cụ khóc cái không ngớt thiếu nữ, cùng Vệ Ninh liếc nhau một cái, cũng đi theo nam nhân kia bước chân. Đi rồi một đoạn nhỏ khoảng cách, Dung Tự quay đầu nhìn một chút, những người khác tựa như đều theo sau, liền thừa một nam một nữ kia tiểu tình lữ từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Ngay tại rừng trúc nhanh muốn nhìn thấy cuối cùng thời điểm, Dung Tự bỗng nhiên liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai. Đừng, đừng, Đông Tử, ngươi đi, a. Sau đó, đằng sau trừ zombie ẩn ẩn tiếng gào thét, liền rốt cuộc nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. A, có rắn, học muội cẩn thận, a. Trùng hợp đúng lúc này, Dung Tự bỗng nhiên liền nghe đến Biện Ngọc Tuyết thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó cũng cảm giác được mình cả người bị người đâm đến một cái lảo đảo. Vừa mở ra mắt thấy gặp liền trước mặt một đầu màu xanh biếc trúc diệp thanh chính há to mồm, trực tiếp hướng trên mặt của nàng cắn tới. Dung Tự con mắt vô ý thức trừng lớn, sau đó vô ý thức đều liền nhấc lên tối hôm qua vừa mới đưa vào trong cơ thể điểm này khí. Không nói đánh chết, đem thứ này đánh bay tổng vẫn là có thể. Nhưng lại tại nàng xuất thủ một nháy mắt, nàng bỗng nhiên liền cảm giác mình cùng Vệ Ninh dắt cùng một chỗ tay bỗng nhiên nóng lên. Sau đó liền cảm giác đối phương dùng sức kéo một phát liền đưa nàng hướng một bên kéo đi, mình thì chính diện nhào về phía con rắn kia. Một giây sau tay liền giơ lên, trực tiếp liền tóm lấy kia đầu rắn, bỗng nhiên hướng một bên hất lên. Vệ Ninh, a, rắn, a, cứu mạng, cứu mạng, lăn đi, lăn đi. Dung Tự vừa đứng vững thân thể lập tức liền giơ lên Vệ Ninh tay, sợ nhìn hắn vừa mới nắm chặt đầu rắn trong lòng bàn tay. Trúc Diệp Thanh có bao nhiêu độc nàng không phải không biết, nhưng không nghĩ thiếu niên trong lòng bàn tay căn bản cũng không có một chút bị cắn vết tích. Dung Tự kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đối phương hơi hơi tái nhợt gương mặt, không có bị cắn được đúng không? Vệ Ninh nhìn xem cặp mắt của nàng nhẹ gật đầu, sau đó tại Dung Tự trong lòng bàn tay viết xuống dị năng hai chữ. Dung Tự con mắt lập tức liền trợn tròn, quay đầu nhìn về phía một bên vừa kêu vừa nhảy kém chút không có khóc lên Biện Ngọc Tuyết một chút, kém chút không có tại chỗ bật cười. Chỉ vì vừa mới Vệ Ninh kia tùy ý hất lên dĩ nhiên trực tiếp liền đem đầu kia Trúc Diệp Thanh trực tiếp liền vung ra Biện Ngọc Tuyết trên cổ, bị nàng luống cuồng tay chân lấy xuống về sau, Biện Ngọc Tuyết liền bắt đầu bốn phía sờ lên cổ của mình tới. Mà Dung Tự lại chú ý tới kia Trúc Diệp Thanh lúc này dĩ nhiên đã sớm không có đầu, vết thương vuông vức đến cơ hồ không có một chút máu chảy ra, lộ ra phá lệ quỷ dị. Đồng thời bên này phát giác được mình hảo vận cũng không có bị cắn, Biện Ngọc Tuyết lúc này mới trắng nghiêm mặt lập tức liền chạy tới Dung Tự trước mặt, bỗng nhiên đẩy xuống bờ vai của nàng. Ngươi cái này đệ đến cùng chuyện gì xảy ra? A, con mắt đến cùng dài đi nơi nào? Lại còn đem rắn hướng trên người ta vung, Đây là mưu sát, đây là mưu sát, hắn đến cùng có biết hay không? Biện Ngọc Tuyết có chút cuồng loạn. Đầu tiên, hắn cũng không phải cố ý. Hắn có thể bắt lấy rắn không có bị cắn cũng đã là vạn hạnh. Làm sao biết nên đi nơi nào vung, không nên đi nơi nào vung. Còn có, vừa mới ngươi cố ý đem ta hướng miệng rắn đẩy, sự tình ta còn không có tìm ngươi đây. Ngươi đến cùng lấy ở đâu mặt tới tìm ta? Ngươi rõ ràng liền thấy có rắn cuộn tại trúc tử bên trên. Ngươi vì cái gì còn cố ý đẩy ta một thanh? Dung tự đảo khách thành chủ. Nghe vậy, Biện Ngọc Tuyết trong mắt trong nháy mắt liền lóe lên một tia chột dạ. Nhạt đến nếu không phải Dung tự một mực chú ý nét mặt của nàng, chỉ sợ cũng nhìn không ra. Ta lúc ấy cực sợ, cũng sợ ngươi bị cắn, là muốn đẩy ra ngươi. Ngươi sao có thể như vậy hiểu lầm ta? Có phải là hiểu lầm ngươi tự mình biết? Dung tự liếc nàng một cái. Nếu không là đệ ta vừa mới đã cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm đi gặp Diêm Vương. Kia đệ ngươi, tốt, hiện tại lăn tăn cái gì? Không đều không có xảy ra chuyện sao? Được rồi, cánh rừng này rất quỷ dị. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là ra ngoài. Cãi nhau cái gì có thể hay không để ở một bên? Đi, cái kia huấn luyện viên thể hình xoay đầu lại quát lớn mọi người một câu. Dung tự nhưng lại vẫn như cũ trợn nhìn Biện Ngọc Tuyết một chút. Sau đó nắm Vệ Ninh tay liền đứng tại chỗ bất động. Không đi sao? Trương Lập Hoàn có chút kỳ quái hỏi nàng một câu. Ta cũng không dám lại để cho một ít người đi ở ta phía sau. Đừng đến lúc đó không có để zombie cắn chết, không có để nhện ăn, ngược lại bị người một nhà hại chết. Dung tự trong nháy mắt thắp sáng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe kỹ năng. Biện Ngọc Tuyết tức giận nhìn Dung tự một chút, liền đem tâm tình của mình áp chế trở về, chủ động đi về phía trước. Dung tự lúc này mới lại liếc mắt nhìn sau lưng xác rắn, cúi đầu cùng Vệ Ninh liếc nhau một cái, nhẹ giọng hỏi, là ngươi dị năng? Vệ Ninh nhẹ gật đầu, kia là được rồi, buổi sáng hôm nay có thể là ngươi còn không có thích ứng. Vừa mới dưới tình huống khẩn cấp, đối với dị năng sao một chút liền bức thiết liền sử xuất tới. Nói Dung tự ngừng tạm, không nghĩ tới ngươi còn rất để ý ta, lần sau không thể dạng này biết sao. Dung tự đưa tay điểm hạ cái đầu nhỏ của hắn, đối hắn cười cười. Vệ Ninh cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu, vừa mới kỳ thật liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới tại sao mình lại làm như vậy. Khả năng thật sự không nghĩ lại một người đi, nghĩ như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Dung tự bên mặt, hắn hứa hẹn qua, sẽ bảo hộ nàng. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, đi ở phía trước một đoạn thời gian rất dài đều tại cũng không có đụng đến bất kỳ dị trạng. Trôi chảy gọi Dung tự đều có chút không thích ứng đi lên. Mà đúng lúc này, Dung tự mắt nhìn dưới chân xác rắn, nhíu nhíu mày. Các ngươi không cảm thấy chúng ta giống như vẫn luôn tại nơi này đảo quanh? Rõ ràng rừng trúc cửa ra vào liền ở phía trước, chúng ta làm thế nào đều đi không đến. Vừa dứt lời, nàng liền đột nhiên cảm giác được quanh mình yên tĩnh, trên tay cũng đi theo không còn. Vệ Ninh không có, không, không đúng, đi tại hai người bọn họ trước đó những người kia cũng đều không thấy. Vệ Ninh, nàng hoán hai tiếng, Biện Ngọc Tuyết, Trương Lập Hoàn, không có bất kỳ người nào trả lời nàng. Chết muốn tiền, Dung tự thăm dò lại hô một tiếng, vẫn không có bất luận cái gì đáp lại. Bỗng nhiên trước mặt cảnh sắc bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa. Rừng trúc không thấy, xác rắn không thấy. Trước mặt ngược lại là trực tiếp liền xuất hiện cụ nát tiểu nhai đạo. Hai bên đều là giao hàng cửa hàng, bánh kem phòng, tiệm bán quần áo, thậm chí là bữa sáng cửa hàng. Sáng sớm đường đi chen chúc mà bận rộn, người đi đường đến đi vội vàng, căn bản cũng không có ý dừng lại, trừ phi là gặp người quen biết, mới có thể mang theo sáng sớm lấy lòng đồ ăn đứng tại tiểu lộ miệng, cùng đối phương vui vẻ trò chuyện một hồi. Cảnh tượng như vậy xuất hiện tại tận thế trước đó còn có thể nói còn nghe được, nhưng bây giờ đã là tận thế sau a, mà lại nàng vừa mới không phải tại trong rừng trúc sao, làm sao bỗng nhiên liền đến như thế cái bận rộn tiểu nhai đạo tới, mà dung tự bỗng nhiên xuất hiện tựa như cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, tựa như là nàng người này hoàn toàn không tồn tại giống như. Dung tự có chút mơ mịt đi về phía trước đi, vừa đi qua một cái giao lộ đã nhìn thấy một cái bán đậu chế phẩm trong quán chính nằm sấp một cái yên lặng tiểu nam hài, ước chừng lục thất tuổi, mặc chính là màu lam ấn có lúa nước tiểu học chữ đồng phục, khuôn mặt nhỏ bạch bạch tịnh tịnh, chính nghiêm túc nằm ở một cái vuông vức trên ghế nhỏ viết những gì đồ vật. Mà đứng tại bên cạnh hắn thì là một cái nụ cười ôn hòa nữ nhân, dung mạo rất xinh đẹp, tương tự da thịt trắng nõn, tóc vừa đen vừa sáng, chải cái đuôi ngựa, trên thân thì mặc bào nhạt xiêm y màu xanh lam, vây quanh một cái màu hồng nhạt tạp dề. Tại cái này ồn ào chợ bán thức ăn tựa như là một đóa tươi mát hoa bách hợp, nhìn xem liền gọi người dễ chịu. Ngươi muốn hai khối đậu hũ thật sao? Tốt, xin chờ một chút. Ngươi muốn một cân đậu phụ khô? Tốt tốt, xem ra nàng sinh ý giống như một mực thật không tệ. Mà nàng cũng một mực vẻ mặt tươi cười đối đãi nàng khách hàng. Chỉ bất quá có chút kỳ quái là vây quanh ở nàng trước sạp giống như đều là một chút nam nhân. Đến gần chút, cái kia một mực cúi đầu viết đồ vật tiểu nam hài rốt cục ngẩng đầu lên. Dung tự cái này mới nhìn rõ hình dạng của hắn, cùng lúc trước đến dung gia vệ ninh cơ hồ không có khác gì. Bất quá giống như muốn càng non một chút, khuôn mặt nhỏ so với cái kia trên thơ đậu hũ còn muốn trơn mềm một chút. Cười một tiếng, khóe miệng liền lộ ra một cái như có như không nhỏ lúm đồng tiền. Cùng hắn mụ mụ một cái bộ dáng, dung tự cười cười, bước về trước một bước, lại phát hiện nàng dĩ nhiên trực tiếp liền xuyên qua trước mặt một vị bác gái bả vai. Nàng sửng sốt một chút, nàng đây là thành hồn phách sao? Kỳ quái, dung tự nhíu mày lại, nhưng vẫn là trực tiếp liền không để ý trước mặt tiệm đậu hũ, trực tiếp liền ngồi vào vệ ninh bên cạnh, lại phát hiện hắn dĩ nhiên chính đang len lén vẽ lấy bên cạnh nữ nhân chân dung, bên cạnh còn siêu siêu vẹo vẹo viết mụ mụ hai chữ. Mụ mụ, nữ nhân này là vệ ninh mụ mụ, nàng đây là đi đến vệ ninh quá khứ tới. Thế nhưng là nàng cũng không có làm dùng thời gian quay lại a, mà lại nàng bộ dáng như hiện tại liền cái thực thể đều không có. Đây là có chuyện gì? Nghĩ nửa ngày đều không thể nghĩ ra cái như thế về sau, dung tự không có cách, cũng chỉ đành ngồi ở vệ ninh bên cạnh, nhàm chán nhìn xem hắn vẽ tranh. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên tiệm đậu hũ náo loạn lên. Vương Lực, ngươi có thể hay không tốt? Có thể hay không tốt? Lão nương bảo ngươi mua thức ăn, ngươi mỗi ngày đều mua cho ta trở về nhiều như vậy phá đậu hũ. A, hại lão nương ngày ngày đi theo ngươi ăn đậu hũ, ta còn tưởng rằng ngươi thích ăn đâu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ngươi lại là vì lấy người trong sạch hồ ly tinh tới. A, thời gian này không có cách nào qua, lão nương bất quá, ngươi cùng cái này cái gì cẩu thí đậu hũ tây thi đi qua đi. Lão nương bất quá, lập tức liền mang theo con trai về nhà ngoại. Ai, lão bà, ta không phải, ta không có, đậu hũ ta từ bỏ, ta không mua, lão bà ngươi đừng đi a, ha ha ha ha, quanh mình người trong nháy mắt liền ha ha phá lên cười. Ngay sau đó Dung Tự liền thính tai nghe được bên cạnh vài món thức ăn bày ra những nữ nhân kia nghị luận tới, là nàng a, còn đậu hũ Tây Thi đâu? Không phải liền là cách ăn mặc thật đẹp một chút sao? Thực sự là, chính là, nhìn đem những nam nhân kia mê, đều không đến năm sáu. Nhà ai đứng đắn làm ăn làm như vậy a? Chính là. Nghe nói nhà nàng không có nam nhân a, liền nàng một người mang theo một đứa con trai ở đâu. Cũng không có gì thân nhân. Các ngươi biết nàng từ đâu tới sao? Ai biết a? Ai? Các ngươi nghe nói qua sao? Ta nghe người ta nói nữ nhân này ban ngày tại chợ bán thức ăn bán đậu hũ. Ban đêm cũng trong nhà bán loại kia đậu hũ đâu? Chậc chậc, không phải ngươi cho rằng nàng làm sao có nhiều như vậy quần áo xinh đẹp. Còn không đều là bán đậu hũ kiếm về. Không thể nào, nữ nhân này nhìn qua không giống như là cái loại người này a. Biết người biết mặt không biết lòng a. Ai biết được, bằng không làm sao nhiều như vậy nam nhân nguyện ý vào xem việc buôn bán của nàng. Còn không phải bí mật, đây cũng quá làm người buồn nôn đi. Những nữ nhân kia tiếng nói cũng không tiểu, thậm chí có càng đàm càng hưng phấn tư thế. Dung Tự rõ ràng xem gặp đứng tại nàng bên cạnh nữ nhân xinh đẹp nụ cười nhạt rất nhiều. Liền ngay cả Vệ Ninh vẽ tranh tay đều ngừng tạm đến. Một mực cúi đầu, đen nhánh con mắt cũng đi theo ảm đạm xuống. Nữ nhân kia không sai biệt lắm bận bịu sống đến hơn 4 giờ chiều mới thu tấm thảm. Dùng xe xích lô đem còn thừa không có bán đi đồ vật tất cả đều xếp vào trở về. Liên đới lấy Vệ Ninh cũng cùng một chỗ xếp vào trở về. Trên đường về nhà thấy được kia mua kem ly tiểu điếm còn tuyển một con nhét vào Vệ Ninh trong tay. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt liền nở nụ cười. Cảm ơn mụ mụ. Vậy coi như là Dung Tự lần đầu tiên nghe được Vệ Ninh thanh âm. 10 phần thanh thúy non nớt. Mẹ, tối về chúng ta lại ăn hôm qua làm cái kia đồ ăn có được hay không? Lại ăn, không phải mới vừa vặn nếm qua sao? Ngươi làm sao luôn luôn không ngại à? Ăn ngon à, ta thích ăn nhất mụ mụ làm thức ăn. Đặc biệt thích, mãi mãi cũng sẽ không ghét. Dung Tự nhìn xem Vệ Ninh một lần liếm lắp bánh bằng sữa. Một lần nói ngọt không được nói, cũng cười theo hạ, ngay sau đó theo nữ nhân này sinh ý càng ngày càng tốt. Chợ bán thức ăn lưu ngôn phỉ ngữ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến một cái mập nữ nhân tới đập một lần nàng sạp hàng. Lưu ngôn phỉ ngữ càng là đến đỉnh điểm nhất, liền ngay cả Vệ Ninh cũng cùng người khác náo loạn lên. Chợ bán thức ăn phía sau. Mấy đứa bé tiếng huyên náo đều muốn xông ra chân trời. Nhìn lên trước mặt một đám nam hài tử, Vệ Ninh siết chặt nắm tay nhỏ. Mẹ ta không phải hồ ly tinh, ta cũng không phải con hoang. Ta có ba ba có mụ mụ. Ba ba làm việc đi, sẽ trở lại gặp ba Ninh. Đánh giám, ngươi mới không có ba ba. Mẹ ta nói những cái kia mua nhà ngươi đậu hũ nam nhân đều là ba ba của ngươi. Mẹ ngươi mỗi lúc trời tối đều cho ngươi đổi một cái ba ba. Không phải, không phải, không phải, mụ mụ ngươi gạt người. Ta có ba ba, ta còn có hắn ảnh chụp. Hắn thời điểm ra đi nói với An Ninh qua, nói qua sẽ trở lại, mới không có đổi ba ba. Mẹ ngươi chính là hồ ly tinh, mỗi ngày ở bên ngoài câu dẫn nam nhân, không muốn mặt, ngươi cũng là tiểu dã chủng. Xuyệt, một đám trẻ con liền hướng Vệ Ninh làm mặt quỷ xuyệt lên hắn tới. Tiểu vệ Ninh khí đến con mắt trực tiếp liền đỏ lên. Lập tức liền xông lên trước một thanh liền đem nó bên trong tối cao nhất tráng một vị một chút liền. Đẩy lên trên mặt đất. Đối mặt của hắn chính là một đấm mờ ni. A, con hoang đánh đại cường. Chúng ta đánh hắn. Chúng ta đánh hắn. Đánh hắn. Đánh hắn. Nói một đống nắm đấm trực tiếp liền nện vào vệ Ninh trên thân trên lưng mặt đi lên. Có cái tâm xấu thì trực tiếp liền nhặt được khối tiểu thạch đầu trực tiếp liền hướng vệ Ninh ném tới. Ai? Dung Tử vô ý thức đưa tay ngăn tại vệ Ninh trên trán. Hòn đá nhỏ dĩ nhiên trực tiếp liền bị nàng chặn. Dung Tử sừng sốt một chút. Đầu kia chợ bán thức ăn có thể là nghe được bên này làm ầm ĩ thanh âm. Một đám người liền trực tiếp chạy ra. Vệ Ninh, dừng tay. A, đại cường, ta đại cường. Bị vệ Ninh không quan tâm nhấn trên mặt đất tốt đánh một trận đại cường vừa cảm thụ đến vệ Ninh. Buông lỏng tay, nhìn thấy mình mẹ, nằm trên mặt đất liền gào lên. Chỉ vào vệ Ninh, mẹ, tiểu dạ chủng hắn đánh ta. Cái này vừa nói, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tác giả có lời muốn nói. Không phải ta lười à. Cảm mạo 3 ngày, toàn bộ người đều không tại trạng thái. Anh, ngủ thiếp đi liền bắt đầu đổ mồ hôi. Ta cảm thấy ta phải đi bệnh viện gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.